Tình thế thuận lợi ngoài ý liệu. Đạt Lý Tư Gia Chery xuất hiện không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nhưng Tô Hiểu trong lòng có nỗi nghi hoặc. Ân Đồ tên kia đi đâu? Rosello chi trong tường một gian dân trạch bên trong. Ân Đồ phí sức bỏ lên giường. Trên thân tràn đầy huyết kế. Bất quá không có rõ ràng thương thế. Bạch Dạ, người phàm là có chút lương tâm liền đề điểm hoa quả tới này nhìn xem ta. Eren kia kẻ lỗ mãng biến cự nhân tốc độ quá mẹ nó nhanh. Nói xong Ân Đồ ho ra miệng huyết. Bất quá tay bên trong lục quang phun trào. Hắn sữa mình một ngụm. Kế hoạch không phải không có một điểm sai lầm. Trước đó Ân Đồ dơ lên nuốt vào Eren đầu kia cự nhân còn không có đi ra bao xa. Eren liền cự nhân hóa. Ân Đồ bị nện không nhẹ. Cách chương.